Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 267, chương 267, cô độc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình còn không bằng trước hết đứng bên cạnh nhìn, xem hướng gió, cùng Trương Hoa hoàn toàn lập sau khi thức dậy lại đầu dựa vào. Đến lúc đó chỗ tốt tuy lại so bây giờ còn ít một chút. Có thể thắng, an toàn, ổn làm, không giống bây giờ, ngũ độc giáo và thiên tàm giáo an nguy hoàn toàn hệ Trương Hoa cả người. Trương Hoa vừa chết, làm là dòng tránh, các nàng nhất định sẽ gặp phải tàn khốc nhất tàn sát. Bất quá muốn an toàn đứng vừa xem cuộc vui, cũng phải cần có phấn khích, bây giờ bọn họ thật đúng là không cái này sức, không đầu dựa vào, đống cặn bã. Rất có thể bị Trương Hoa thuận tay làm thịt. Coi là thật làm khó được chặt à. Trương Hoa trầm ngâm. Các người mặc dù đầu dựa vào ma giáo, nhưng dẫu sao còn không có ra tay. Bổn tọa không phải người thích giết chóc, cho nên tội chết có thể miễn. Cảm ơn tông sư tha thứ. Năm người vội vàng nói cảm ơn. Mạng cuối cùng là giữ được. Trương Hoa khoát tay chặn lại. Chậm đã. Bổn tọa còn chưa có nói xong, tội chết là có thể miễn, như vậy tội sống khó thoát, các người trước dù sao cũng là đang cùng bổn tọa là địch. Như chỉ như vậy ung dung tha các ngươi, ngày sau khó tránh khỏi để cho còn nhỏ thứ bổn tọa thủ đoạn. Cho nên, giới hạn các người 3 ngày bên trong mỗi người cống hiến 1 quả linh dược làm là bồi tội. Quá hạn không cho, chấm ngoặc kép. Tông sư minh giám, tiểu nhân không dám không cho. Lần này trở về xoay sở, 5 người vội vàng cáo lui. 1 viên linh dược thôi, làm là tương tây thế lực cao cấp, bọn họ vẫn có thể mua đất đi ra ngoài. Đợi một chút, Trương Hoa lệch một cái đầu, đột nhiên nói, phái Cản Thi A Phổ môn chủ tạm thời lưu lại. À, A Phổ trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Trắng nửa tia huyết sắc cũng không có. Chẳng lẽ tông sư biết ta phái Cản Thi nghèo, không cầm ra linh dược? Cơ hồ là ngay tức thì, A Phổ lập tức đối với 4 người đầu để cầu giúp ánh mắt. Hỗ trợ một chút, nói tốt một chút, mọi người đồng khí liên chi, là người một nhà. Đáng tiếc 4 người lại cũng không để ý, toàn làm không thấy được, tự nhiên lui xuống. Phái Cản Thi ngày thường là được chuyện quỷ bí, có thể nói là tự thành một đường, cùng các nàng cũng không quen, hôm nay lại là chết đạo hữu không chết bần đạo thời điểm. Nếu như phái Cản Thi bị Trương Hoa thuận tay diệt, các nàng nói không chừng còn có thể nhân cơ hội thu thập địa bàn. Nhặt chút tiện nghi, 4 người rút đi sau đó, A Phổ cả người lại là không chịu nổi. Đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống Trương Hoa trước người. Tông sư, ta phái Cản Thi coi như đập nồi bắn sắt cũng biết đem linh dược cho tông sư gọp đủ. Mong rằng tông sư đại phát từ bi, dù sao cũng cho phái ta một con đường sống à. Phái ta tuy lấy Cản Thi làm tên, nhìn như đang khinh nhờn người khác thi thể, có thể thật ra thì cũng có công lao. Đi ra ngoài lữ nhân khách chết tha hương, chỉ có hồi hương an táng, linh hồn thả được yên ninh. Chấm ngoặc kép, A Phổ nói lải nhải địa cầu xin tha thứ, nước mắt nước mũi không ngừng được lưu. Được rồi, bổn tọa không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Trương Hoa lạnh lùng vẫy tay cắt đứt. Bổn tọa xin hỏi ngươi, ngươi trong phái nhưng có liên quan tới phệ tâm cổ tài liệu. Phệ tâm cổ, A Phổ sững sốt một chút, vội vàng chối, tông sư minh giám à, ta phái Cản Thi đó là tổ truyền Cản Thi thủ đoạn. Phệ tâm cổ cái gì? Thật không phải là chúng ta làm. Thật không có. Trương Hoa sắc mặt hơi trầm xuống, tên này coi là thật chưa thấy quan tài không rơi lệ à. Như hắn phái Cản Thi không có, vậy Trương Chiêu Dương là làm sao bệnh? Tông sư, chớ buồn, cái này phệ tâm cổ ta phái Cản Thi có thể có. A Phổ đầu óc nhanh đổi, hắn nếu lại dám nói không có, phỏng đoán ngày hôm nay liền không đi ra lọt hội trường này. Suy tư chớp lát, A Phổ ánh mắt chợt sáng lên lớn tiếng nói. Tông sư, tiểu nhân nhớ ra rồi. Phái ta nhậm chức môn chủ là hướng ngũ độc giáo lấy một viên phệ tâm cổ. Bất quá cái này cổ cụ thể dùng đi nơi nào? Thành phần như thế nào? Tiểu nhân là làm thật không biết à? Chúng ta phái cản thi những người khác đều là vô tội. Vô tội à? A Phổ lớn tiếng kêu khuất. Hắn có thể làm môn chủ. Vậy coi là tâm tư linh động hạng người. Một chút liền đoán chúng. Nhất định là Trương Hoa người thân bị phái cản thi phệ tâm cổ hại. Cho nên mới có cử động như vậy. Mẹ ra, vậy lão bất tử, tự tìm chết cũng được đi. Nếu không phải là liên lụy ta phái cản thi mọi người, thật là chết cũng không để cho người yên. Như có cơ hội, đừng cho ta tìm được ngươi thi thể. Nếu không, chấm ngoặc kép, A Phổ mắng, nguyền rủa áo khoác nam. Như thế nói, các người là không có ích gì. Trương Hoa giọng ngay tức thì lạnh xuống. Không tìm được phệ tâm cổ giải dược. Trương Chiêu Dương trong cơ thể phệ tâm cổ cũng chỉ có thể dùng linh lực cưỡng ép bước ra. Có thể hắn tu vi còn chưa phục hồi. Cũng không biết Trương Chiêu Dương trong cơ thể phong ấn có thể hay không chống đỡ đến lúc đó. À, A Phổ thất thanh kêu thảm. Liền liền dập đầu đầu. Không ngừng chảy máu, tông sư đại nhân, ta phái cản thi nguyện ý xin đến góp sức tông sư đại nhân. Là tông sư đại nhân làm trâu làm ngựa, mong rằng tông sư đại nhân cho phái ta trên dưới một con đường sống. Phái ta thật sự là vô tội à? Vô tội à? Muốn tìm, tông sư có thể đi tìm ngũ độc giáo. Cái này phệ tâm cổ nhưng mà bọn họ gây ra à? Dập đầu một hồi, tựa hồ cảm thấy một người dập đầu không tức giận thế. Không đủ chân thành, A Phổ ngoắc tay, ba cái thiết thi cũng là quỳ xuống. Không lấy tiền tựa như bang bang vang dập đầu. Thiết thi, thân thể cứng rắn, có thể so với thép dòng. Dập đầu đá cùng tựa như chơi. Chỉ chốc lát liền dập đầu được đá vụn bay tán loạn. Được rồi, ngươi dừng lại đi. Trương Hoa cắt đứt A Phổ, quay lại nhìn về phía Lam Hoàng, vòng tới vòng lui, cái này phệ tâm cổ cuối cùng vẫn là rơi vào ngũ độc giáo trên đầu. Vận mệnh, làm thật kỳ diệu chặt, chủ thượng, thuộc hạ vậy thì đi thăm dò dò tin tức, như có biện pháp, ổn thỏa thời gian đầu tiên báo cáo. Lam Hoàng biết điều chủ động gánh trách nhiệm, đi đi, Trương Hoa khoát tay chặn lại. Đuổi mọi người, toàn bộ tầng 3 khán đài ngay tức thì liền vô ích. Tầng 2, một tầng, còn có phía ngoài nhất cổ võ giả cũng là không ai dám quấy rầy Trương Hoa. Dần dần tản đi, hôm nay kiến thức chi ngạc nhiên, đủ để cho bọn họ thổi cả đời nghiêu. Toàn bộ cửu phách cương ngay tức thì an tĩnh lại, chỉ còn lại cây đuốc cháy lúc phát ra bóc bóc dầu bạo thanh. TTT Đây là, rất lâu không động đậy màu xanh đậm rắn khổng lồ đột nhiên khạc rắn tính. Đèn lồng lớn ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Hoa, lộ ra vô hạn vẻ khẩn cầu. Vạn vật đều có cầu sinh bản năng, có thể còn sống, không có ai muốn chết. Ngươi ngược lại là một cơ trí. Trương Hoa vung tay áo bào, bắn ra đại cổ ánh sáng trắng. Cái này ánh sáng trắng rơi vào rắn hai đầu khổng lồ gần như bị chia hai nửa trên người. Chỉ gặp máu thịt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay mau khép lại. Chỉ chốc lát, hai con rắn lại biến thành một cái. Màu xanh đậm đầu rắn cũng nhiều chút tức giận. Hướng Trương Hoa thần phục địa gật đầu một cái. Sau đó liền lười biếng nằm. Rơi vào ngủ say. TTT Vậy màu đỏ đầu rắn nhưng thật giống như mới khôi phục bình thường vậy. Ngẩng lên thật cao, bạo ngược địa quét nhìn bốn phương. Hoa nóng nảy, Trương Hoa lãnh xích một tiếng. Tiếng như chuông lớn đại lữ. Chấn điếc phát hội, đầu rắn màu đỏ như bị sét đánh. Ngay tức thì mềm trên đất, nhúc nhích không được. Nó vốn là mất máu quá nhiều. Có thể đứng lên, hoàn toàn là đang tiêu hao còn sót lại sức sống. Bây giờ sức sống bị Trương Hoa uống tán, còn có thể sống được, đã coi là sinh mệnh lực ương ngạnh. Lúc này, trên mặt trăng giữa trời, trăng tàn như câu, ánh sáng bất tỉnh loãng. Trương Hoa lẳng lặng đứng ở đài cao, ngưng mắt nhìn ánh trăng. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Phía ngoài nhất, Cao Hoan xa nhìn đơn này mỏng màu trắng bóng người. Bỗng nhiên cảm thấy Trương Hoa bóng người có chút tịch mịch mà đáng thương. Đây là một loại mọi người không hiểu ta cô độc, độc lập với đời, độc hành hậu thế, sống một mình hậu thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nối-ngiuyen-nối-tiu-ngiao- quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.